Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, vô lượng quan. Ngày thứ hai sáng sớm, Lương Thành thật sớm rời giường rửa mặt hoàn tất, chính tâm thần không yên địa ngồi ở chỗ đó. Dương mắt trông thấy bên người mấy cái thiếp thân nha hoàn từng cái buồn ngủ mông lung. Trong lòng không khỏi lóe qua một tia áy náy chi ý. Cũng khó trách. Những thứ này nha hoàn từ khi phục thị chính mình về sau, cơ hồ mỗi cái buổi tối đều ngủ không ngon giấc, bởi vì tối hôm qua 4 canh không đến liền bị ác mộng làm tỉnh lại. Mình bây giờ làm sao không là mệt mỏi không chịu nổi. Thế nhưng là đánh chết cũng không dám ngủ tiếp. Công tử gia, xe đã chuẩn bị tốt. Lão gia gọi ngươi bây giờ liền đi qua, người nhà Lương Vượng bên ngoài toa bẩm báo nói. Biết. Ta lập tức liền đi qua. Lương Thành đáp một tiếng sau đứng dậy. Mấy cái tên nha hoàn nhất thời công việc lu bù lên. Bận bịu cho công tử khoác áo mang mũ hoàn tất. Liền muốn bao vây lấy ra ngoài. Các ngươi không cần đi với ta. Cái này đi xuống nghỉ ngơi đi. Lương Thành nói ra. Sau đó xoay chuyển ánh mắt. Nhìn lấy mấy cái thiếp thân nha hoàn nói. Mấy năm nay vất vả mọi người. Riêng là ngươi. Mai Hương tỷ bị mệt, Mai Hương ánh mắt một đỏ, nói ra công tử nói cái gì lời nói, tỷ muội chúng ta phục thị công tử nguyên là cam tâm tình nguyện. Công tử cát nhân thiên tướng, lần này nhất định có thể đem trị hết bệnh, sớm đi trở về, ai, trở về, Lương Thành trong lòng cảm giác nặng nề, quan sát tỉ mỉ một hồi chính mình ở cái nhà này phòng ốc, không biết vì cái gì. Lần này Lương Thành có một loại cảm giác cổ quái. Cảm thấy chuyến đi này, khả năng cũng sẽ không trở lại nữa. Nhìn một hồi lâu, Lương Thành vừa ngoan tâm, cũng không quay đầu lại rời đi. Lương Thành xa xa đã nhìn thấy nơi xa người kia một bộ áo xanh. Lưng đeo trường kiếm, cưỡi một thớt toàn thân màu lông ô đen tỏa sáng ngựa cao to. Biết cái kia khẳng định là phụ thân chính cưỡi yêu ngựa ô vân trùy, đang chờ hắn đây. Nhìn đến phụ thân cái kia thần uy lẫm liệt bộ dáng, Lương Thành tâm lý thoáng cái rất an ổn. Phải biết, từ nhỏ phụ thân trong lòng hắn giống như vạn năng thần chỉ đồng dạng. Chỉ cần cha ở bên người, coi như trời đất sụp đổ tựa hồ cũng không có gì lớn không. Mỗi lần trong mộng bị các loại quỷ vật truy đuổi, Lương Thành đều hy vọng cha có thể trong mộng xuất hiện dựng cứu mình. Thế nhưng là cha một lần cũng không có xuất hiện tại trong mộng. Thành Nhi nhanh mau lên xe. Chúng ta cái này xuất phát. Lương Thành đáp một tiếng liền lên bên cạnh xe ngựa. Hắn biết, xe ngựa này là chuyên môn vì chính mình chuẩn bị. Quan bái An Viễn tướng quân phụ thân. Chỉ cần có thể cưỡi ngựa là tuyệt không ngồi xe ngồi kiệu. Lương Tổng binh lần này đi vô lượng quan một thân thường phục chỉ đem lấy 4 cái hầu cận. Một chút không đáng chú ý, cũng là vì không cho bên trong quan các đạo sĩ tạo thành lấy thế đè người cảm giác. Vì nhi tử hắn cũng là nhọc lòng, một đoàn người trên đường chậm rãi đi ước chừng 3 canh giờ. Quá trưa sau rốt cục đi tới Bắc Sơn dưới chân. Cái này Bắc Sơn tọa lạc tại Vũ Thắng quan phía bắc hơn 40 dặm chỗ. Thế núi không cao, lại non xanh nước biếc, cây xanh râm mát, sương mù mênh mông. Trong bụi cây có một đầu không tính rộng lớn thềm đá. Tại cành thấp thoáng phía dưới uốn lượn quanh co một mực thông đến vô lượng quan trước sơn môn. Lương Tổng binh nhìn xem thềm đá, cau mày một cái, đành phải xuống ngựa đem Lương Thành theo trong xe ôm ra. Sau đó lưu lại một cái hầu cận nhìn lấy xe ngựa. Tự mình cõng lấy nhi tử, hướng trên thềm đá liền đi. Còn lại 3 cái hầu cận biết Tổng binh tính khí. Cũng không nói cái gì, chỉ là yên lặng theo ở phía sau. Đi một hồi, xa xa nhìn gặp một cái đền thờ. Phía dưới đứng thẳng một cái tuổi trẻ đạo sĩ chính hướng bên này nhìn quanh. Người đến thế nhưng là Lương tướng quân. Đạo nhân này trông thấy Lương Tổng binh một hàng thì xa xa hỏi. Chính là Lương Mỗ, Lương Tổng binh kỳ quái hỏi. Tiểu đạo trưởng xưng hô như thế nào? Làm sao lại nhận biết bản tướng quân đâu? Đạo nhân ha ha cười nói, tiểu đạo tên gọi Nguyên Tĩnh, là Thanh Hư sư đệ tam đệ tử. Sáng nay gia sư liền nói tướng quân muốn quang lâm tệ xem. Gia sư, cái này hội có một số việc phải xử lý, nhất thời phân thân không được. Muốn tiểu đạo ở đây chờ đón. May mắn không sai qua. Cái này liền mời tướng quân đi theo ta. Lương tổng binh trong lòng vui vẻ. Tâm đạo, những thứ này Lỗ Mũi Châu quả nhiên có chút bản sự. Có thể không cần đoán cũng biết. Sau đó rất khách khí nói ra. Làm phiền tiểu đạo trưởng phía trước dẫn đường đi. Chỉ chốc lát, Nguyên Tĩnh mang lấy bọn hắn đi tới trong đạo quan. Hơi cúi chào Tam Thanh về sau. Tiểu đạo sĩ Nguyên Tĩnh nhìn Lương Tổng Binh một hàng cũng không có lòng du ngoạn. Liền mang theo bọn họ đi tới hậu viện tĩnh thất nghỉ ngơi. Đi vào phòng đến, chỉ thấy bên trong sáng sủa sạch sẽ. Trên tường treo một ít chữ họa. Bố trí có chút trang nhã. Nhìn lấy ngược lại có mấy phần thư quyển khí. Đáng tiếc Lương Tổng Binh quân nhân một cái. Cũng xem không hiểu những thứ này tranh chữ có gì chỗ tinh diệu. Hỏa công đạo nhân phụng phía trên thanh trà. Nguyên Tĩnh mỉm cười nói. Tướng quân cùng công tử mời dùng trà. Hơi ngồi một hồi. Gia sư lập tức tới ngay. Tiểu đạo cáo lui. Xin cứ tự nhiên. Lương Tổng Binh nhìn lấy Nguyên Tĩnh quay người đi ra ngoài. Trong lòng không khỏi có chút tức giận. Tâm đạo, những đạo sĩ này giá đỡ không nhỏ. Cũng không biết trong hồ lô bán cái gì thuốc. Vậy mà để cho mình ở đây làm chờ. Nghĩ lại chính mình là có việc cầu người. Cũng không tiện phát tác. Sau đó thì trầm mặt ngồi ở chỗ đó phụng phịu. Từ lúc vào nhà, Lương Thành chưa phát giác mừng rỡ. Trên thân thường có cảm giác mệt mỏi tựa hồ giảm nhẹ một chút. Sau đó đứng lên, đi vòng một chút, hoạt động một chút gân cốt. Thành Nhi, ngươi có mệt hay không? Nhìn lấy ngươi hôm nay khí sắc không tệ. Lương Tổng Binh chú ý tới nhi tử. Cha, ta không mệt. Lương Thành nhìn phụ thân. Tâm lý có chút áy náy. Nghĩ thầm phụ thân cõng ta lên núi còn thần hoàn khí túc. Chính ta ngược lại cảm thấy hơi mệt chút. Nhìn đến sợ là không còn sống lâu nữa. Cái mũi chua chua. Sau đó đi đến một bức tranh chữ mặt trước thoạt nhìn. Không muốn để cho phụ thân nhìn đến chính mình nước mắt. Lương Tổng Binh chính mình không có đọc qua sách. Biết chữ rất ít. Một mực cho rằng vì tiếc. Cho nên cho mấy cái đứa con cái mời một vị tiên sinh từ nhỏ liền dạy sách nhận thức chữ. Cho nên Lương Thành tuổi tác tuy nhỏ, nhưng cũng hiểu biết chữ nghĩa. Chỉ thấy vẽ lên vẽ lấy một vòng trăng sáng dưới. Một vị trung niên đạo sĩ nghiêng người giống. Gậy trúc mang giày, nghênh phong mà đứng, dây thắt lưng tung bay. Tiên phong đạo cốt, rất nhiều tiêu sái xuất trần chi ý. Bên cạnh còn viết một bài thơ, đao bút tùy thân 40 năm. Thị thị phi phi vẫn còn sóc, một nhà ấm no ngàn nhà oán niệm, nửa đời công danh muôn đời khiên, tử thụ kim chương nay đã vậy, mang giày gậy trúc mặc cho khoan thai. Có người hỏi ta bồng lai đường, mây tại thanh sơn trăng ở trên trời, bút pháp cực kỳ tiêu sái phiêu giật. Lương Thành nhìn lấy bức họa này, không khỏi ngẩn người mê mẩn, chính nhìn nhập thần. Bỗng nhiên Lương Thành cảm thấy họa bên trong đạo sĩ bên hông tựa hồ có đồ vật gì động một cái. Không khỏi ngưng thần nhìn qua. Nguyên lai họa bên trong đạo sĩ bên hông treo một cái nho nhỏ ngọc yêu trụy. Là một cái chưa từng thấy động vật hình tượng. Cái này động vật sắc làm xám xanh. Tướng mạo có chút buồn cười. Đại mũi to tựa như voi lại như heo. Đôi mắt nhỏ, tròn trịa lỗ tai không lớn lại phía góc lấy. Lương Thành nhìn xem. Không khỏi tán thưởng bức họa này thật sự là bút pháp nghiêm cẩn. Cẩn thận tỉ mỉ, họa bên trong như thế tỉ mỉ tiểu địa phương đều họa đến tinh tế như vậy. Nhìn một chút, Lương Thành đột nhiên cảm giác được ánh mắt hoa lên. Giống như cái kia họa bên trong tiểu động vật lại động một cái. Tựa hồ là cầm cái mũi ngửi ngửi chính mình. Lương Thành không khỏi thấy kỳ lạ. Nhìn chăm chú lấy cái này tiểu động vật nửa ngày. Nhưng lại chỉ là họa mà thôi. Một bức họa làm sao có thể sẽ động. Lương Thành lắc đầu. Cảm thấy mình gần nhất luôn luôn tinh thần hoảng hốt. Giữa ban ngày thì ảo giác liên tục. Sợ là có chút mệt nhọc. Sau đó trở lại trên ghế ngồi xuống nghỉ ngơi. Lương Tổng Binh ánh mắt có chút u buồn. Nhìn con mình đã mỏi mệt không chịu nổi lại lên dây cót tinh thần ngồi ở chỗ đó bộ dáng. Trong lòng thì tràn ngập áy náy chi ý. Thực Lương Thành tại trước 3 tuổi, thể chất đều là vô cùng cường tráng. mặt mày ở giữa cũng đặc biệt cực giống Lương Tổng Binh. Thuộc hạ thuộc cấp nhìn thấy cái này tiểu công tử thời điểm từng cái đều tán dương không thôi. Lời nói cái này tiểu công tử thật sự là tướng môn hồ tử. Sau này là phải thừa kế phụ thân Hùng Phong. Xem xét tương lai cũng là cái lãnh binh tác chiến làm tướng quân tài liệu. Lương Tổng Binh con trai trưởng lại giống mẫu thân hắn. Luôn luôn văn nhược, tuy nhiên cũng rất thông minh. Nhưng nhìn cũng không phải là một cái tham gia quân ngũ ăn lương người. Bởi vậy Lương Tổng Binh tuy nhiên cũng là rất ưa thích. Nhưng luôn luôn nhịn không được có chút thiên vị con út Lương Thành. Tại Lương Thành qua 3 tuổi sinh nhật ngày ấy, bởi vì hài tử còn nhỏ, sợ làm đến tràng diện quá đại hội xếp hài tử phúc lộc. Bởi vậy sinh nhật ngày đó Lương gia không có tổ chức lớn, cũng không có mời ngoại nhân, chỉ là đóng cửa lại đến người trong nhà mang lên mấy cái bàn tiệc rượu, chuẩn bị chính mình náo nhiệt một chút là được. Ngày đó tình hình Lương Tổng Binh nhớ tinh tường, ngồi vào vị trí trước chính mình một mực ôm lấy âu yếm con út Lương Thành. Lấy chính mình cái kia mịn dâu quay nón hướng hài tử trên mặt cọ. Lương Thành bị chọc cho khanh khách cười không ngừng. Nhớ lại tràng cảnh này, Lương Tổng Binh trong lòng nổi lên một trận ấm áp. Nghĩ thầm đây mới là niềm vui gia đình a. Thế nhưng là vì cái gì về sau lại phát sinh chuyện như vậy đây? Khai tiệc sau Lương Tổng Binh bưng chén rượu lên. Đang muốn nói chuyện, trong thoáng chốc chợt thấy sắc trời tối sầm lại. Có một trận âm phong thổi qua. Trước mắt dường như lướt qua rất nhiều tàn binh bại tướng bóng người. Từng cái trên thân máu me đầm đìa. Tay gãy xếp đủ. Có chút thậm chí đều không đầu. Những thứ này dường như âm quỷ đồng dạng bóng người xôn xao lướt qua tiệc rượu. Vọt tới Lương Thành trước người liền không thấy tăm hơi. Lương Tổng Binh kinh hãi. Hai bên tứ phương, đã thấy người nhà từng cái thần sắc như thường, ánh mắt nhìn lấy chính mình, đều là vui vẻ ra mặt bộ dáng, chờ đợi mình nói chuyện. Lương Tổng Binh cố tự chấn định, nhưng là thanh âm hơi có chút phát run. Các ngươi trông thấy cái gì không? Mọi người mờ mịt, đều nói cái gì cũng không có a. Lương Tổng Binh ra sức lắc đầu, phảng phất muốn đem vừa mới một màn kia đuổi ra bản thân não hải. Sau cùng miễn cưỡng chấn định lại, qua loa nói vài lời chúc phúc lời nói, vẫn là như thường tổ chức hết gia yến. Thế nhưng là ngày thứ hai Lương Thành liền bị bệnh, tuy nhiên rất nhanh liền khỏi hẳn. Thế nhưng là từ đó trở đi thì lưu lại mầm bệnh cho tới hôm nay cũng không có tốt. Lương Tổng Binh nhớ tới yến hội lúc đó phát sinh cái kia quỷ dị một màn, liền cảm giác đây hết thảy chỉ sợ là cùng mình có quan hệ. Trong lòng đối với nhi tử liền thường mang áy náy chi ý. Lương Tổng Binh trong đầu đang nghĩ ngợi những thứ này việc vặt vãnh, lại ngầm trộm nghe gặp tựa hồ tiếng bước chân hướng về cái này tĩnh thất đi tới. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.